người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 26, lễ phục kim cương. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi, Beta, Giang Nghi, lễ phục mà Reed đặt bữa tối ngày thứ hai thì mang đến. Bữa tối vẫn là Tiêu Tiễn tự mình xuống bếp, y thực sự không chịu được trong mâm cơm có một con thỏ vô cùng đáng thương. Vì thế Reed ngày hôm nay đến cọ cơm rất hài lòng. Hắn cùng Oai tiếp tục truyền thống cướp đồ ăn không tiết tháo. Tiêu Tiễn sớm có phòng bị, nấu xong thì chừa ra cho mình một phần, nếu không làm vậy lại chỉ có thể ăn tàn canh đồ ăn thừa. Sau khi ăn xong, Reed mở ra hộp quà tinh mỹ nói với Tiêu Tiễn, đưa cho ngươi, tới xem một chút. Tiêu Tiễn liếc mắt nhìn xong liền không dám chạm vào. Trang sức trên quần áo là kim cương óng ánh lóa mắt. Mấy cái cúc áo còn dùng ngọc thạch để làm. Y trước đây là một con nhà giàu. Đối với châu báu có chút kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra có phải chính hãng hay không. Giá trị bao nhiêu, nếu như y nhìn không sai. Những kia kim cương ít nhất cũng có nửa cara, to lớn nhất có tới 6 cara trở lên. Độ tinh khiết rất cao, hẳn là một kim cương ưu cấp nhất. Chạm khắc hoàn mỹ, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật. Những ngọc thạch kia xanh như biển sâu, đều là hàng thật, mỗi viên đều có giá trị liên thành, nhưng hiện tại chỉ đem ra làm mấy cái nút cài trên y phục. Đây không phải là một bộ đồ bình thường, quá mức quý trọng, y không dám mặc, xin lỗi, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tiêu Tiễn lấy hộp đẩy về cho Reed, Reed không phản đối mà liếc mắt nhìn y nói. Dám nhận bộ đàm quân chế của ca ta, vậy tại sao ngay cả một bộ y phục của ta cũng không dám nhận? Hoài cũng gật đầu nói, không sai, cái bộ đàm kia so với bộ y phục này càng đáng giá tiền. Bởi vì là quân đội chế tác, bản limited, công năng vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Tiễn kinh hãi đến biến sắc mà liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Trong lòng âm thầm khuấy động. Y vốn tưởng rằng đồ chơi này giống như điện thoại di động năm đó. Không nghĩ tới lại là cái cao cấp đính chế trong tay 007. Tiêu Tiễn ngươi cũng quá bất công. Reed rõ ràng không cao hứng. Càng đẩy cái hộp lại chỗ y, nói. Nhận đồ vật của đại ca. Không nhận đồ vật của ta. Ngươi không công bằng. Tiêu Tiễn thực sự là tình thế khó xử. Dù sao y cùng Reed cũng không thân đến một bước này. Hoài thực sự là thiếu niên không nhìn được tư vị sầu. Trực tiếp lấy lễ vật từ trong hộp ra, mở ra, phát sinh thán phục, hoa, thật là lễ phục đẹp nha. Tiêu Tiễn ngươi nhìn xem, Tiêu Tiễn vừa quay đầu lại, cũng bị cái lễ phục này làm cho chấn kinh rồi. Đó là kiện trang phục thuần trắng, kiểu dáng có chút tương tự với áo bành tô, nhưng cũng ít đi sự nghiêm cẩn cùng gò bó. Bởi vì phần lưng là chất liệu cực mỏng xuyên thấu, mặt trên thêu một chút óng ánh kim cương, ở dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng, như ngân hà bên trong màn trời. Rất đẹp đi, có đúng hay không? Chính là phần lưng quá xuyên thấu. Hoài bình luận những lễ phục này. Reed nhún nhún vai nói, cái này là khoản thiết kế mới nhất năm nay của nhà thiết kế Epps nổi danh nhất. Đương nhiên hắn dù sao cũng quen thiết kế cho người bay lượn. Ta đi đính chế thì nói là để cho nhân loại mặc. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là sửa lại vị trí sau lưng một chút. Cuối cùng sửa lại như thế này. Tiêu Tiễn thế mới biết. Hóa ra cái đính chế cao cấp phía sau lưng là để cho người chim thả cánh. Vì thế chỗ đó để trống. Vì lâm thời để cho nhân loại mặc nên mới thiết kế như vậy. Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm Epps làm lễ phục cao cấp cho nhân loại. Ngươi có thể mặc thử xem, nếu như không thích hợp ta có thể gọi bọn họ tới cửa để thay đổi. Reed nói, Tiêu Tiễn nghe xong lời này thì càng khó chịu, luôn cảm thấy không có công lại nhận lộc. Lần này tiếp nhận lễ vật quá quý khiến mình có chút băn khoăn. Nhanh mặc thử xem có được hay không, ta sắp không chờ đợi được nữa rồi, nhất định rất đẹp có đúng hay không? Nhị ca, Hoài hưng phấn kín đáo đưa quần áo cho Tiêu Tiễn. Đẩy y về trong phòng, Tiêu Tiễn cảm thấy từ chối mãi cũng không tốt, đành phải thay bộ y phục này. Chờ y chậm chậm đi ra biểu diễn, trực tiếp chọc mù đôi mắt của hai tên này. Bộ lễ phục kia thực sự quá vừa vặn, nhìn phía trước, giản lược đoan trang, chỗ vai thích hợp, đường vòng cung trước ngực hoàn mỹ. Phần eo bó sát tôn cái eo cực kỳ tinh của Tiêu Tiễn. Quần có chút bó sát người, đôi chân dài đều để lộ rõ ràng. Xoay người đi rít nâng cằm, như là giám định và thưởng thức. Trong mắt lóe lên đốm lửa cảm động. Tiêu Tiễn gật đầu, xoay người, hai tên người chim phía sau đang xem đều sắp rơi con ngươi xuống đất. Quá, quá, quá gợi cảm, quá, quá, quá nóng bỏng, cái tên nhà thiết kế này thực sự là tìm đường chết sao? Hắn tại sao có thể thiết kế ra như vậy? Kỳ thực ý nghĩ của nhà thiết kế cũng có thể lý giải. Lần đầu tiên trong vòng 10 năm có người giàu có muốn cho một nô lệ một bộ lễ phục cao cấp. Chỉ có một khả năng siêu cấp sủng nô, lấy sắc sự quân, gợi cảm thần mã là tất yếu. Vì thế đằng sau là dùng vải sợi trong suốt, còn kim cương, đó là Rít tự mình cung cấp, làm quần áo phối sức. Cái lễ phục này phía trước cấm dục 10 phần, quả thực có thể đi tham gia viếng thăm chính thức, mà mặt sau lại lén lút ẩn giấu đi gợi cảm kinh người. Toàn bộ phần lưng trắng nõn của Tiêu Tiễn từ cổ xuống đều lộ ra. Còn có bả vai đẹp đẽ, hết thảy gợi cảm đến cái mông thì đột nhiên ngừng lại. Như là dụ dỗ người khác đi xé rách tầng lụa mỏng kia. Sau đó tìm kiếm cấm địa bí mật, oai một bên bưng máu mũi một bên nhảy lên reo hò. Không được không được, nhị ca, không thể để y mặc bộ lễ phục này đi vũ hội. Đôi mắt Rít quả thực muốn phun ra lửa, nuốt nước miếng một cái. Khó khăn nói, không sai. Cái này quá hot, tên thiết kế chết tiệt, Tiêu Tiễn không tự mình nhìn thấy phía sau được, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ. Hài lòng nói, y phục này rất vừa vặn, chính là quá quý trọng, các ngươi cũng quá xa xỉ, lại dùng kim cương thật đi khảm nạm ở trên y phục. Hoài đi lên phía trước, nhẹ khoác vai Tiêu Tiễn, dùng cánh trắng của mình che lại tấm lưng trần của Tiêu Tiễn. Thưởng thức nói, nhãn lực của thật tốt. Biết đây là kim cương thật, mà không phải là giả từ thủy tinh. Tiêu Tiễn nở nụ cười. Dù sao mình năm đó cũng là công tử nhà giàu. Đối với hàng xa xỉ dù sao cũng có hơi nghiên cứu. Mà mẫu thân diễn viên là vị cuồng châu báu. Năm đó cha già của mình liều mạng kiếm tiền đến thỏa mãn sự hư dung của nàng. Y thấy mẫu thân đeo nhiều hơn. Mưa dầm thấm đất, giám định và thưởng thức lực kinh người. Cũng không kỳ quái, nhà các ngươi thật sự giàu tới như vậy, hay là hiện tại thế giới này kim cương cũng không đáng giá. Tiêu Tiễn hỏi, hào sĩ như vậy, tất cả các món năm đó của mẫu thân y gộp lại cũng không địch nổi bộ y phục này. Ha ha, gia tộc chúng ta kỳ thực chính là lập nghiệp từ châu báu. Tổ tiên có một mỏ kim cương to lớn, oai vốn là muốn nói càng nhiều chút, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Rít. Đành phải vội vã ngừng miệng, Tiêu Tiễn rõ ràng muốn biết càng nhiều, y lại nhìn ánh mắt Rít một chút, Rít ngẩng đầu lên nói, đúng, nhà chúng ta lũng đoạn kim cương sản nghiệp, bắt đầu từ ông nội ta, bộ y phục này của ngươi ở trong mắt người khác chính là giá trị liên thành. Đối với chúng ta mà nói lại là tầm thường, ngươi không cần quá mức đánh giá giá trị kim cương, nó cũng chỉ là khối đá đặc biệt trong suốt. Không gì khác, Tiêu Tiễn lúc này mới thoáng yên lòng, chỉ cảm thấy lúc Rít nói tới kim cương, biểu hiện có chút cô đơn. Hoài ở một bên nói, thêm một đôi cánh là tốt rồi, lần đầu tiên hắn cảm giác cánh của mình thật hữu dụng. Tuy rằng nó không bay được, nhưng có thể che lại cảnh xuân sau lưng Tiêu Tiễn. Cách chương.